Đương Ngưu Lăng Xuyên Việt biến thành tiểu quan. Chương 20, khóc chuyện audio.com. Chấm, thế nào, ta đắc ý nói. Phía sau thành mỹ nhân hai mắt mở to kinh ngạc, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt có thể nói là đáng yêu. Kinh hỉ nhỏ giọng nói, ta ở Dương Thành 20 năm, cũng không biết còn có một nơi như thế này. Đạo y, người như thế nào phát hiện, thiên cơ bất khả lộ. Ta thần bí cười cười, kỳ thật nơi này là ta thời điểm vẫn còn ở tại nhà của Vương Diễn Thanh. Lạc đường may mắn tìm được, đương nhiên chuyện như vậy ta sẽ không nói. Đây là cái gì, hắc hắc, hào khó người, thành mỹ nhân chỉ ngón tay vào một cái tiểu sạp, khẽ nhíu mày, đây là trao, tuy rằng người không thơm nhìn cũng không đẹp, nhưng khi ăn sẽ thấy nó rất thơm. Nếm thử, ta lấy ra một khối, đưa tới bên miệng hắn, gắt gao nhìn chằm chằm khối trao kia, do dự một hồi lâu. Thành mỹ nhân rốt cục cắn một miếng, cái miệng nhỏ nhỏ nhai nhai. Thế nào, nhìn thấy hắn mặt mày đều giãn ra, biết là không thành vấn đề. Bất quá ta vẫn là lo lắng hỏi một câu. Lần trước mang Diễn Thanh đến ăn, hắn thiếu chút nữa phun ra. Quả nhiên mỗi người khẩu vị là không giống nhau. Nghĩ đến Diễn Thanh, ta trong lòng lại thở dài. Tính tính thời gian, hắn chắc cũng đã đến kinh thành rồi. Không biết hắn hiện tại thế nào? Giao thông cùng thông tin cổ đại chính là không có phương tiện a. Không điện thoại cũng không có máy tính. Ký một phong thơ còn muốn chờ vài ngày. Trên đường tuy có Thành Khiêm, thành mỹ nhân đệ đệ, chiếu cố nhưng ta vẫn không thấy yên tâm. Một gia đình sinh đến hai cặp song sinh. Thành Khiêm cùng thành mỹ nhân chẳng những bộ dạng là giống hệt. Ngay cả tính cách cũng là giống nhau giả dối. Diễn Thanh thiện lương sao là đối thủ của hắn? Suy nghĩ cái gì? Thành mỹ nhân đưa tay ở ta trước mắt quơ quơ. Trên mặt dẫn theo một tia bất mãn. Đệ đệ của ngươi, phản xạ có điều kiện trả lời. Không biết hắn có hay không chiếu cố tốt Diễn Thanh. Cái gì? Thành mỹ nhân không hờn giận nhíu mi. Ngươi nghĩ đến đệ đệ của ta à, không nhìn đến ta. Đạo y, ngươi thực hoa tâm. Thành ra chúng ta đều bị ngươi nghĩ qua. Chắc là từ cái chuyện hai đứa sinh đôi giống hệt ảnh nên bây hát anh mỹ nhân mới nói vậy hả? Nghĩ gì vậy? Ta, thật sự là so với đậu Nga còn oan. Ta nghĩ đại ca, nhị ca ngươi chính là bởi vì bọn họ bản chất lớn lên giống ta. Về phần đệ đệ của ngươi, ta chỉ là lo lắng cho Diễn Thanh a. Trái lại người nhà các ngươi, mới là tối quá phận. Đoạt tên của ta, đoạt cơ thể của ta, ngay cả hiện tại ở nhớ thân thể này trinh tiết, cũng bị đoạt đi, còn không hiểu ra sao cả lại bị ngươi làm hại bị người đuổi giết. Có ai xui xẻo như ta sao? Ta oán giận chừng mắt liếc thành mỹ nhân một cái, tức giận đến phát tiết, lại bị hắn hiểu lầm. Đào y, đừng cảm thấy ủy khuất, đệ đệ của ta hắn là tuyệt đối không có khả năng trùng ý của ngươi. Ta xem hắn tựa hồ đối Vương Diễn Thanh cũng có hứng thú một chút mà. Cái gì, ta kinh hãi, lấy Thành Khiêm kia trình độ gian trá có thể so sánh cùng thành mỹ nhân. Ô, đáng thương cho Diễn Thanh a, là ta hại ngươi. Ta dọa ngươi, ta rõ ràng ghét thái độ lập tức phủ định ta đối với đệ đệ hắn có hứng thú. Hài hước cười cười, thành mỹ nhân đắc ý nháy mắt mấy cái. Ta thở dài một hơi, vẫn chưa hoàn toàn trầm tĩnh lại đột nhiên bị thành mỹ nhân dùng sức lôi kéo. Tiếp theo chỉ cảm thấy đến bên tai một trận gió thổi qua. Một tiếng vang dài mà bén nhọn vụt qua, sau đó khanh một tiếng, cái gì đó khảm sâu vào bức tường phía sau ta. Chấm, kia tiểu Lý Phi Tiêu. Này, ta kinh trợn mắt há hốc mồm, nói không sợ là giả. Dù sao trước kia trong TV xem qua, mưa bom bão đạn, vừa mới liền phát sinh ở trên người của ta, nếu không có thành mỹ nhân lôi kéo, ta hiện tại xác định vững chắc hết đời rồi. Tới thật đúng lúc, thành mỹ nhân khẽ gắt một tiếng, lập tức nắm thắt lưng của ta, nói với ta, đạo y, nắm chặt, cái, hoa a, còn chưa tiêu hóa hết câu nói kia, liền cảm giác thân mình nhất khinh. Một trận choáng váng đầu óc, người còn không có đứng vững,